Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị tỷ, bà nói sao? Hay là chỉ trùng tên thôi? Đúng là căn nhà này mà, trừ khi ban đồ nói sai địa chỉ cho cha. Bạch Vân nhìn Oa Oa cũng nhỏ giọng nói lại. Các cô chờ tôi một chút. Nghe thấy được các cô thì thầm, Đường Lâm đứng lên, đi đến phòng tối, lấy ra mấy tấm hình Adam tắm cho Kiều Khả, ra để cho bọn họ xem. Bạch Vân ngồi ở giữa, đưa tay nhận lấy. Ba cô gái chụm đầu lại một chỗ, vừa nhìn thấy những tấm ảnh kia liền rối rít kêu lên. Đây đúng là Adam mà. Con chó này thật là đáng yêu nha. Không thể tin được, đầu của Adam lại có vẻ mặt như thế này. Con chó này rất là hưởng thụ nha. Trời ơi, cái tấm này thật là buồn cười quá mà. À, xin lỗi, mấy tấm này không phải. Ba cô gái yên tĩnh. Đường Lâm vừa thấy tấm hình trên tay của Bạch Vân, liền đỏ mặt. Tấm hình đó chính là cô chụp lúc Adam đang ngủ. Thấy vẻ mặt ám muội của ba người, thì khuôn mặt của Đường Lâm lại càng đỏ hơn. Cô thương Adam sao? Bạch Vân dịu dàng hỏi. Tôi... Sao cô gái này lại hỏi cái này chứ? Vừa thẹn thùng lại vừa lúng túng, cô đỏ mặt không biết nói gì. Bạch Vân mỉm cười cũng không miễn cưỡng Đường Lâm phải trả lời, chỉ trao đổi ánh mắt với Ninh Ninh và Ba Ba. Xác định mọi người cùng nghĩ giống nhau, Bạch Vân nhìn về phía Đường Lâm rồi mỉm cười nói. Chúng tôi có việc này, muốn nhờ cô đó. Nhờ tôi ư? Cô ngần ngơ. Cô với ba cô gái này, ngày hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt. Các cô ấy không chỉ hỏi vấn đề quá trực tiếp, lại còn có chuyện muốn nhờ vả cô sao? Đúng vậy, chúng tôi có chuyện muốn nhờ cô đó. Vẫn luôn không nói gì nhiều, Âu Dương Ninh Ninh nhìn thẳng cô trả lời. Nếu như là cô nói, thì tôi nghĩ rằng là có thể. A Oa hơi nghiêng đầu tâm tình khoái trái nhìn cô nói. Nhìn ba cô gái ở trước mặt, Đường Lâm cảm thấy mình sắp hồ đồ rồi. Đường Lâm biết anh họ Bát, nhưng lại không nghĩ rằng anh là con của Phú Khả Địch Quốc, Jojo Bét. Bà chị dâu của anh nói cho cô biết, cô mới hiểu được. Người đàn ông này không chỉ viết lập trình, mà anh còn là chủ của một công ty. Nhưng chỉ trên danh nghĩa mà thôi, bởi vì anh viết lập trình chứ không thích kinh doanh. Một tuần anh chỉ đến công ty một ngày, chính là ngày thứ sáu thần bí. Cô không biết mình muốn gì, nhưng đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô trở nên rất lớn. Cô vốn chỉ biết anh bán lập trình của mình có một chút tiền, cho nên thuê căn nhà kia, bên trong có những thiết bị đắt tiền. Nhưng bây giờ chỉ sợ không phải là anh chỉ có một chút tiền mà thôi. Việc các cô ấy nhờ cũng không phải là gì lớn cả. Các cô ấy muốn cô khuyên Adam trở về nhà qua lễ Giáng sinh. Chuyện này xem ra rất là đơn giản, nhưng mà khi thực hiện thì còn khó hơn lên trời. Cha và Adam có sự khác biệt, Bạch Vân nói. Lão đầu tử kia đều có sự khác biệt với các con của ông ấy, Ninh Ninh trợn mắt nói. Đừng nói như vậy, em cảm thấy thật là cho cháu cũng không có lỗi trong chuyện này. À bà nói đỡ cho cha chồng. Bạch Vân cười cười rồi tiếp tục nói. Tôi không biết các cô có biết hay không, nhưng mà Adam sợ không thích chó là có nguyên nhân đó. Tôi biết, anh ấy có nói với tôi, Đường Lâm nhẹ giọng trả lời. Bạch Vân nhíu mày lại, cả cái này mà Adam cũng nói, chỉ sợ rằng Adam đã có tình cảm với cô ấy rồi, như vậy chuyện này sẽ càng dễ dàng hơn. Cô đã biết vậy là được rồi. Một thứ năm ngoái tôi cưới Alex, lễ Giáng sinh tôi và Alex và cặp song sinh trở về đại trạch ăn Tết thì không cẩn thận đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn ư? Đường Lâm sửng sốt. Lễ Giáng sinh không phải là đều tặng quà sao? Tôi nghe Alex và Adam ở một mình Stiller này, ngay cả người giúp việc cũng không có, cho nên mới đưa cho nó là cái kia. Oa lúng túng cười. Là cái nào chứ? Đường Lâm nghe không hiểu nên hỏi lại. Cô đã tặng cho Adam một con chó nhỏ, Ninh Ninh tươi cười nói tiếp. Bởi vì muốn làm cho nó kinh ngạc, lại đặc biệt lợi dụng lúc nó ngủ để cho con chó nhỏ kia lên giường của nó. Chuyện gì xảy ra sau đó cô có thể tưởng tượng được chứ? Cô nói gì? Lần này thật sự là cô bị ngơ người rồi. Tôi cũng không cố ý, tôi cũng không biết là nó sợ chó mà. Người ta cũng chỉ có ý tốt mà thôi, ai biết Alex khi bé lại còn xấu tính như vậy chứ. Aoa lầm bầm cất lời. Khi còn bé, Alex và Vicky cũng làm như vậy với nó. Nhưng họ không thả chó nhỏ, mà là thả Doberman ra căn cửa, là một con chó lớn rất là dữ dằn. Khi đó Adam mới 5-6 tuổi, tỉnh dậy lại thấy một con chó kia thì liền sợ đến chết khiếp. Nghe nói nó muốn động cũng không dám động, cứ nhìn chằm chằm con chó kia. Mãi đến khi quản gia không nhìn thấy nó liền vào phòng tìm mới phát hiện. Tóm lại, tuy là con chó nhỏ, nhưng khi tỉnh lại nó thiếu chút nữa là phát điên lên rồi. Oa cất tiếng thở dài rồi nói tiếp. Khi đó căn bản tôi cũng không biết mình làm sai điều gì. Adam cứ tưởng là do Alex và Wakey làm. Ngày đó, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net